Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 756, cường thế nghiền ép. Bá đế uy. Black biết tại không có được quả chấn động trước thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng xem như đại tướng cấp, nhưng là nhượng hắn sống sẽ chỉ là một cái gieo họa. Vô Thương lại làm sao có thể bỏ qua đối phương? Black biết lập tức nhận ra được sau lưng tới công kích, xoay người kinh hãi nhìn xem cắt hướng mình Nguyệt Tinh Luân. Hai tay lập tức bùng nổ nồng đậm hắc khí. Ám thủy. Black biết tiếng giống giống to. Đồng đưa túm động số lớn hắc khí điên cuồng tại trước người hắn ngưng tụ ra to lớn vách tường. Hiển nhiên là đem quả bóng tối phát huy đến bản thân nhất đại cực giới hạn. Diễu cật tương đương. Điên cuồng xoay tròn giống như viên nguyệt nguyệt tinh luân trong nháy mắt cắt tại hắc khí vách tường trên. Đáng sợ chói tay cắt tiếng nhất thời bung ra. Quả bóng tối chứ có thể hoàn toàn chiếm đoạt ác ma quả thực năng lực công kích bên ngoài. Ngay cả còn lại công kích cũng là có thể nuốt mất bộ phần uy lực. Giống như là trước Black biết chính là dựa vào lấy quả bóng tối nuốt mất bộ phận Vô Thương chém ra kiếm khí cho nên mới có thể thoát khỏi may mắn gặp nạn. Nhưng là rất hiển nhiên, Nguyệt Tinh Luân đồng dạng là ẩn chứa lấy thế giới cấp uy lực công kích. Hơn nữa còn là Vô Thương ban đầu lấy phong lôi thủy hỏa thổ âm dương bảy đại thuộc tính dung nhập vào bổn nguyên chi lực đồ vật biến hóa xuất hiện thần khí. Đạt được quả bóng tối không lâu, Black biết không có đem quả bóng tối khai phát đến có thể đem Nguyệt Tinh Luân nuốt mất trình độ. Nguyệt Tinh Luân cắt lực mặc dù bị hắc khí nuốt mất một bộ phận, nhưng chỉ trong khoảnh khắc Nguyệt Tinh Luân cũng là cắt ra hắc khí vách tường, trực tiếp cắt hướng về phía sau Black biết. Không tương đương. Black biết vung tay ngăn cản phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng chợt liền bị Nguyệt Tinh Luân xẹt qua thân thể. Thân thể trực tiếp phân chia hai đoạn. Tại máu tươi phọt ra dưới, vô lực rớt tại trên đất mất đi sinh tức. Nguyên bản hẳn xưng bá một phương, thậm chí trở thành lớn nhất boss Black biết, bây giờ chính là chết thảm ở Marineford. Cốt quyền, thiên thạch. Ngay tại mới vừa giải quyết Black biết thời điểm, tại Vô Thương đối diện tránh kiếm khí công kích gặp lại là nhân cơ hội đột tiến. Cuồng bạo vọt tới Vô Thương trước người. Hơn nữa quyền phong ngưng tụ kinh khủng Haki vũ trang quái nhiên đánh ra. Hừ, Vô Thương hừ lạnh một tiếng. Không hoảng hốt chút nào. Mã bộ trầm xuống. Haki vũ trang ngưng tụ toàn thân. Tay phải nắm quyền trong nháy mắt giống vậy đấm ra một quyền. Ầm ầm tương đương. Quyền phong đụng nhau. Hai cổ kinh khủng quyền kính cùng Haki vũ trang nhất thời xảy ra va chạm kịch liệt. Tại vang vọng đất trời oanh tiếng rên dưới, bàng bạc như gió bão khí lãng nhất thời gào thét tràn ra. Nhượng chu vi mấy ngàn thước đại địa đều là xảy ra băng liệt. Liền tại nơi xa xa dầu trắng cùng ây liền vội vàng lui về phía sau. Phụ cận hải quân cùng hải tặc hoặc là bị tức sóng hất bay phương xa, hoặc là chính là bỏ mạng thoát đi phương xa. Gáp thân hình dung một cái, toàn bộ như bị đòn nghiêm trọng. Hoàn toàn không bị khống chế hai chân kéo chạm đất mặt ngược trơn hơn trăm thước. Tại đại địa trên lưu lại hai cái kênh vết. Vô Thương cũng là đồng dạng chân tiếp theo chìm. Hai chân lâm vào trong đất bùn. Nhưng là lại không lui về phía sau chút nào. Cùng gáp tương đối so. Cao dưới lập tức phân biệt ra được. Gáp quả đấm ngươi so với ban đầu thật đúng là yếu quá nhiều. Đối phó hiện tại ngươi thật là không dẫn nổi ta chút nào chiến ý. Hai chân đánh văng ra chung quanh bùn đất. Vô Thương lãnh đạm nói. Oành tương đương. Tại ngoài mấy trăm thước. Đại địa băng liệt. Khắp người bừa bãi cùng lõm xuống quyền ấn Sengoku vẽ ra trên không trung một cái độ cong. Cuồng bạo rơi xuống tại gáp một bên. Mặt đầy âm trầm cùng kiêng kỵ nhìn xem Vô Thương. Gáp. Không nên đi quản ấy. Ta ngươi cùng một chỗ hợp lực trước đối phó đối phương. Sengoku trầm giọng quát khẽ nói. Biết rõ. Gáp cũng là sắc mặt âm trầm gật đầu. Kiêng kỵ nhìn về phía Vô Thương. Xem ra hai người các ngươi rốt cuộc minh bạch cùng ta trong lúc đó chênh lệch. Biết rõ hợp lực đối phó ta. Đã như vậy nói, liền để cho ta xem một chút các ngươi hai người tại ta lấy suất toàn lực sau có thể giữ vững bao lâu. Vô Thương nhẹ nhàng huy động thoáng cái hổ phách, nhàn nhạt liếc về liếc mắt hai người. Không phải Vô Thương tự đại, mà là xác thực như thế. Bây giờ hắn kiếm nói đã đạt đại kiếm hào điên ngọn núi. Haki vũ trang cũng là đạt tới giai đoạn thứ ba đỉnh phong. Cái này hai loại sức mạnh bất kỳ một loại đều là thế giới cấp đỉnh phong tồn tại. Một khi hòa làm một thể phát huy được lực lượng tuyệt đối siêu việt thế giới cấp giới hạn. Đối với Vô Thương mà nói lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có hai tên thế giới cấp hợp lực dưới, có lẽ mới có thể mang đến cho hắn một ít áp lực. Đương nhiên cái này cũng chỉ là có lẽ cùng một ít mà thôi. Sengoku cùng gặp tất cả đều là từ mới vừa rồi trong lúc giao thủ cảm nhận được Vô Thương chỗ kinh. Khủng, mặc dù khiếp sợ với Vô Thương cư nhiên có thể nhượng kiếm nói cùng Haki vũ trang đều là đạt tới kinh người như vậy trình độ, nhưng là vì vậy cũng không có trước giải quyết ấy ý nghĩ. Bây giờ hai người nếu là tại phân tán tinh lực không toàn lực cùng Vô Thương ứng chiến. Sợ rằng các loại, chờ, đợi bọn hắn liền là nhanh tử vong. Tại nơi xa xa, lúc này mượn lấy mới vừa rồi Vô Thương cùng gáp va chạm tạo thành hỗn loạn. Băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng cùng thuyền viên đoàn đều là đã tụ tập đến dâu trắng bên người. Cha, người bị thương quá nặng, chúng ta rút lui trước đi. Marco khẩn trương nhìn xem rằng có ba người tiến tới dâu trắng bên người đề nghị nói. Đúng vậy cha, thương thế của ngươi thế quá nguy hiểm, phải mau tiếp nhận chữa trị mới được. Những đội trưởng khác cùng thuyền viên đoàn tất cả đều là gật đầu liên tục. Ây, mặc dù không là bọn hắn cứu ra, nhưng là bây giờ đã cùng với bọn họ. Có thể nói bọn họ tới đây mục đích đã đạt thành. Hơn nữa quan trọng hơn là bọn hắn cha người bị thương nặng. Bọn họ muốn đối với. Đúng, dâu trắng tiến hành chữa trị. Còn như ấy, nguyên bản bị Vô Thương cứu ra hắn lúc này chính lo lắng nhìn xem cái kia giống như thân ra ra. Gáp, nghe được các con nói. Dâu trắng thật sâu liếc mắt nhìn Vô Thương. Chợt xoay người trầm giọng nói. Đi, đột phá hải quân bao vây. Trước tiên lui đến còn dư lại dưới thuyền hải tặc đi lên. Băng hải tặc dâu trắng người vui mừng. Liền tranh thủ bọn họ tra hộ ở chính giữa. Hướng lấy Nguyệt Nha Oanai còn không có hư hại thuyền hải tặc đi. Cái này là tân thế giới bá đế thực lực sao? Mặc dù không cách nào tận mắt nhìn thấy. Nhưng đúng là một cái nhân vật khủng bố. Tại băng liệt đại địa một nơi. Tam đại tướng một trong Fujitora. Tự lẩm bẩm nói. Xác thực như thế. Tại trước ngươi Sakazuki chính là bị người này giết chết. Ngay cả Kizaru cũng là bị đối phương chặt đứt cánh tay không thể không hao phí tinh lực tìm tới cao. Rõ ràng bác sĩ khoa ngoại cấy ghép tân thủ cánh tay. Fujitora bên trên to lớn nhiên đứng Aokiji. Nghe được Fujitora nói sau. Aokiji cũng là mặt đầy ngưng trọng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.